Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2578, địa ngục nguyên thạch. Nghe được thanh âm này, đông đảo ác ma đều là câm như hến, không còn dám lên tiếng. Phàm là gia nhập cái trụ sở này, ác ma hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiệt ngao bất thuần. Chỗ nào dễ dàng như vậy nghe theo cái này quy củ cho má gì. Nhưng là bị điện giật mấy cái lần về sau, từng cái đều phục, cũng không dám vi phạm nữa. Đặc biệt là này nham thạch ma, bị điện giật một lần về sau, cũng không dám lại phách lối. Nó chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Nhìn cọng lông a, nham thạch ma, có gan đến đánh ta một lần thử một chút, không đánh chết ta tính ngươi thua. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn không có sợ hãi. Ngươi, nghe nói như thế, nham thạch ma khí đến phổi đều kém chút nổ. Nó nơi nào thấy qua không biết xấu hổ như vậy ác ma. Đây quả thực là bình sinh lần thứ nhất gặp được. Chó săn đều không có tên này vô sỉ như vậy. Ỷ vào khu vực không thể động thủ, khắp nơi khiêu khích, nhưng là bị điện giật một lần. Nó chính là biết nơi này quy củ lợi hại, không phải nó có thể tùy tiện trêu chọc. Đối với dạng này khiêu khích, nó vẫn là ẩn nhịn xuống. Tiểu tử, còn có ngươi kịch độc ma, chớ bị ta ở bên ngoài tìm tới thời cơ, nếu không nhất định làm chết mấy người các ngươi. Nham thạch ma giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nó hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng Ngõa Tư Lai các loại ác ma. Nói xong câu đó, nó quay đầu liền rời đi. Cái này, Ngõa Tư Lai các loại ác ma cũng là chọc tức, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hận không thể đem Hạ Bình tiện nhân kia cho xé xác. Rõ ràng chúng nó có thể bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này, không đến mức phát sinh cái gì xung đột. Hiện tại tốt, bị hỗn đản này dạng này quấy nhiễu, lập tức liền để song phương kết sinh tử đại thù, để chúng nó vô duyên vô cớ ở cái địa phương này nhiều một đống cừu địch. Đến lúc đó tiến vào ma thần di tích, không chỉ cần phải phòng bị các loại không thể dự đoán nguy hiểm, đồng dạng cũng phải phòng bị người một nhà. Hỗn đản này không phải cần ăn đòn vẫn là cái gì. Siêu, nhưng là lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, lại là len lén chạy trốn, căn bản không cho Ngõa Tư Lai bọn này ác ma phát tác thời cơ. Đây càng thêm để chúng nó cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Sau 7 ngày, trong nháy mắt, Hạ Bình liền tại cái trụ sở này ở trong chờ đợi trọn vẹn 7 ngày. Hắn ở cái địa phương này đi lang thang, cũng coi là hoàn toàn hiểu biết chỗ này khu vực. Tiến đến cái trụ sở này ác ma đại bộ phận đều là bị hố tiến đến, hoặc là bị cưỡng ép bắt tới. Trên cơ bản đều là đến từ Thanh Liên địa ngục phụ thuộc trung đẳng vị diện. Dù sao Thanh Liên địa ngục phụ thuộc trung đẳng địa ngục vị diện khoảng chừng 300 vạn cái. Dù cho mỗi cái trung đẳng địa ngục vị diện bắt một cái đi ra, đều tối thiểu có 300 vạn viễn cổ ác ma. Mà lại những cái này ác ma cũng cực kỳ cường đại, đều là đặc thù loại hình ác ma, tỉ như nhân thạch ma, cao su ma, kim cương ma, đóng băng ma, đầm lầy ma, dung nham ma, bắn ngược ma, đao nhận ma các loại, đều là cụ bị năng lực đặc thù, chiến đấu lực cũng là không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên ngoại trừ phụ thuộc vị diện thế giới ác ma bên ngoài, cũng có một chút đến từ Thanh Liên địa ngục mạnh đại ác ma. Chúng nó thuần túy là muốn đột phá tự thân cực hạn, tiến vào ma thần di tích ở trong tìm kiếm bảo vật. Dù sao chúng nó cũng muốn tiến một bước cường đại lên, đột phá huyết mạch cực hạn. Ngẫu nhiên thậm chí cũng sẽ có một số đạt tới vô địch cảnh ác ma xuất hiện tại ma thần di tích. Loại tình huống này trên cơ bản là chúng nó đạt được cái gì trọng đại tình báo, cho nên mới sẽ xuất hiện. Mà tại Thanh Liên địa ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, chỉ có đạt tới vô địch cảnh ác ma mới có thể xưng là lĩnh chủ. Không, hẳn không phải là lĩnh chủ, mà chính là quốc vương. Chúng nó tại Thanh Liên địa ngục thành lập được từng tòa vương quốc. Tất cả ác ma đều sinh hoạt tại những cái này vương quốc ở trong. Thái cổ ác ma thì là cái này vương quốc quyền quý. Địa vị gần với quốc vương, chúng nó cũng áp dụng trung ương tập quyền chế độ, triệt để phế trừ phân phong chế. Chỉ có quốc vương mới có thể chiếm cứ vương quốc toàn bộ lãnh thổ. Địa vị trí cao vô thượng, thống ngự hết thảy, mà cái này di tích khu vực cũng là rất nhiều Thanh Liên địa ngục ác ma vương quốc liên thủ tạo ra địa phương. Có thể nói hao phí chúng nó rất nhiều nhân lực vật lực. Địa ngục nguyên thạch, Hạ Bình sờ lên cái cằm, đương nhiên đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng rõ ràng hiểu biết Thanh Liên địa ngục cơ sở tiền tệ kỳ thực liền là địa ngục nguyên thạch. Cái gọi là địa ngục nguyên thạch chính là chỉ có cao đẳng địa ngục vị diện mới có thể đản sinh đặc thù khoáng thạch, những khoáng thạch này ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực. Đối với ác ma trưởng thành có chỗ tốt to lớn, mỗi một đầu ác ma đều khát vọng đến đại lượng địa ngục nguyên thạch. Dạng này mới có thể tăng tốc chính mình trưởng thành tốc độ. Thậm chí những cái này địa ngục bổn nguyên năng lượng cũng có thể tăng cường chúng nó thể nội một chút huyết mạch. Cho nên ngục nguyên thạch có thể nói là Thanh Liên địa ngục đồng tiền mạnh. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp ở căn cứ cơ hội này, từ trên thân lấy ra một số bảo vật, cùng chung quanh ác ma trao đổi, cũng đổi lấy 5-6 miếng đất ngục nguyên thạch. Kết quả, hắn phát hiện địa ngục nguyên thạch quả nhiên là bảo bối. Nó không chỉ có đối đám ác ma có chỗ tốt to lớn, đối với hắn địa ngục kim ô huyết mạch trưởng thành cũng là có chỗ tốt to lớn. Vẻn vẹn 5-6 miếng đất ngục nguyên thạch, thế mà liền để hắn đã thức tỉnh mấy ngàn vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đương nhiên đây đối với hắn hiện tại thể nội động một tí mấy trăm tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào tới. Nói không tính là gì, nhưng là đây cũng là một loại có thể tăng cường trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch đường. Tát, nếu là hắn có thể được đến đại lượng địa ngục nguyên thạch, chỉ sợ hắn địa ngục kim ô huyết mạch hội càng tiến một bước. Xem ra cần phải tìm tới thời cơ, làm đến đại lượng địa ngục nguyên thạch mới được. Hạ Bình hé mắt, cái này địa ngục nguyên thạch cũng không chỉ có là có thể giác tỉnh trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch mà thôi, đồng thời nó cũng coi là Thanh Liên địa ngục tiền tệ. Chỉ cần có đầy đủ địa ngục nguyên thạch, như vậy thì có thể đổi lấy đủ loại địa ngục bảo vật. Liền địa ngục pháp bảo đều có thể đổi lấy. Trên thực tế tại trong căn cứ, cũng bị chúng nó bố trí một cái giao dịch tràng sở. Nếu như đám ác ma tại ma thần di tích bên trong tìm kiếm được cái gì đặc thù bảo vật, hoàn toàn có thể lấy ra, đi vào phòng giao dịch tiến hành đổi lấy đại lượng địa ngục nguyên thạch. Cứ như vậy, Thanh Liên địa ngục cao đẳng đám ác ma liền có thể thu tập được đại lượng đến từ ma thần di tích đồ vật. Chúng nó cũng căn bản không cần dùng thủ đoạn cứng rắn tiến hành cướp đoạt. Tích tích, ngay lúc này, Hạ Bình nguyên người lệnh bài truyền đến một đạo tin tức. Trong nháy mắt liền hiện lên ở trong đầu. Đến khu vực quảng trường, sau 3 canh giờ tiến vào ma thần di tích, như dám đến trễ hoặc là không đến, giết chết bất luận tội. Những tin tức này sát khí đằng đằng, cụ bị mãnh liệt cảnh cáo ý vị, bởi vì một số ác ma sợ hãi tiến vào ma thần di tích, tìm rất nhiều lấy cớ không đi vào. Khu vực nhất định phải phòng ngừa loại chuyện này. Muốn bắt đầu sao? Cũng không biết này ma thần di tích bên trong đến cùng có đồ vật gì. Hạ Bình hiếu kỳ không thôi. Nói thật, hắn chờ đợi ngày này đợi 7 ngày thời gian. Chờ thời gian quá dài. Hắn đã sớm muốn tiến vào ma thần di tích, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá lần thứ nhất tiến vào ma thần di tích, cũng không thể quá mạo hiểm. Nhượng chân thân tiến vào, vẫn là để phân thân vào xem tình huống đi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho chính mình che lấy phân thân tiến vào ma thần di tích. Đương nhiên vì để tránh cho tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ còn sống sót bên trong. Che lấy phân thân chính mình một cái đi vào như vậy đủ rồi. Phân thân tu luyện biến hóa thần thông, đủ để giấu giếm được phần lớn ác ma. Dù cho thật bị người phát hiện chân thân, vậy cũng không quan hệ. Nhiều lắm là chạy trốn chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục